Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, mới hiện ra phồn hoa. Chương thứ tư, có điều lại nghĩ tới một chuyện, Trường Nhạc hình như là trưởng tôn Vô Kỵ chưa xuất giá con dâu a. Chính mình đoạt Trường Nhạc, hàng này lại còn mặt dày mày dạn muốn làm thủ hạ của chính mình. Dịch Thiên ngờ vực đánh giá lại đánh giá, thẳng đem trưởng tôn Vô Kỵ nhìn ra tê cả da đầu. Theo lý thuyết, lấy trưởng tôn Vô Kỵ đẳng cấp, làm sao cũng không sợ Dịch Thiên. Nhưng là, làm sao hai người thực lực chênh lệch như lạch trời. Không phải lòng dạ thủ đoạn các loại có thể bù đắp. Người không hận ta, Dịch Thiên đột nhiên hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ trên đầu một giọt mồ hôi hạ xuống. Cười khổ nói, thần không dám. Dịch Thiên nửa tin nửa ngờ. Trên đời có chuyện như vậy. Tổn thương con trai của hắn. Đoạt hắn tương lai con dâu. Còn đem bản thân bắt đến làm lao động. Lại không lời oán hận. Đương nhiên, nếu như Dịch Thiên biết, trưởng tôn Vô Kỵ còn muốn có cơ hội tán gái muội đề cử cho hắn, vậy hắn khẳng định sẽ không nghĩ như vậy rồi. Được rồi, đi xuống đi, Dịch Thiên thản nhiên nói. Mặc kệ có hận hay không, hắn cũng không sợ. Các loại kích hoạt quan văn sắc phong sau, dù là ai đều chỉ có thể làm chính mình ngoan ngoan thần tử. Dịch Thiên nhấp một miếng trà, sau đó mở ra hệ thống bảng. Vô Thượng Vận Triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Niên hiệu, Thiên Sơ Hoàng Đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 15/100, nhân khẩu, 12.617, trung đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 50, đội trưởng, 2, hỏa trưởng, 5, loại cỡ lớn cầu phúc thuật, 21 năm những này qua tới nay. Bởi ra tay tiêu diệt 1 vạn quân đội, tiêu hao 6 điểm số mệnh, dẫn đến quốc vận độ hoàn thành không tăng phản giảm 4 điểm. Bách tính sinh hoạt lũy thừa hiện nay trung đẳng, cách thượng hạng còn kém không ít. Đúng là nhân khẩu mấy tăng cường 31 cái, cũng không biết là từ đâu tăng cường. Đến cùng nên làm sao đem bách tính sinh hoạt lũy thừa tăng lên tới thượng hạng đây. Bây giờ thiên triều bách tính, người người đều ăn đủ no cơm. Trải qua cũng không kém a. Dịch Thiên nhớ tới đã từng dịch ra trại, rõ ràng rất dễ dàng liền tăng cao đến thượng hạng. Cái kia bây giờ thiên triều bách tính còn thiếu cái gì đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Thiên không nghĩ ra manh mối, thẳng thắn mang lên tiểu nha hoàn đi bên ngoài đi dạo. Huyện thành khá lớn, thân cây đường phố có 4 cái, đối ứng phương hướng 4 cái phương hướng. Bán lê mới ra lô bánh, mọi người đến thử a. Sâu kẹo hồ lô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ Định Tây huyện thành, so với trước đây, có thể nói khác nhau một trời một vực. Trên đường người đến người đi, con buôn càng là đông đảo, biểu hiện phồn hoa chi cảnh. Tuyệt đại đa số người đi đường trên mặt đều mang theo nụ cười, biểu hiện nhẹ nhõm. Dịch Thiên chính đi tới, liền cảm giác có người lôi kéo tay áo của hắn. Quay đầu nhìn lại, nhưng là tiểu nha hoàn. Làm sao? Tiểu nha hoàn tội nghiệp nhìn hắn, sau đó tay nhỏ chỉ bán kẹo hồ lô lão nhân. Dịch Thiên bật cười, nói, người đều không mang tiền bạc, lẽ nào ta còn có thể mang a? Tiểu nha hoàn xẹp xẹp miệng, bàn tay tiến vào Dịch Thiên tay áo, từ bên trong lấy ra một tiền bạc. Dịch Thiên trợn mắt ngoác mồm, ta trong tay áo có tiền, ta làm sao không biết? Hắn lật qua lật lại tay áo của chính mình, nguyên lai rộng lớn trong tay áo có một cái mở miệng cùng tay áo ngược lại cái túi nhỏ. Bên trong chứa một ít bạc vụn, ta làm sao không biết nơi này có túi áo? Dịch Thiên có chút mộng, đột nhiên nhớ tới, chính mình hiện tại mặc quần áo là Trường Nhạc cho hắn làm. Nói vậy là khi đó cho hắn trang đi. Nhìn nâng váy hài lòng chạy đi mua kẹo hồ lô Trường Nhạc, Dịch Thiên trong lòng mềm mại bị xúc nhúc nhích một chút. Nàng trước đây nhưng là công chúa a, bây giờ nhưng càng như một đứa nha hoàn. Cho hắn bưng trà đưa nước, giặt quần áo làm cơm. Uy, người có muốn hay không thử một hồi? Trường Nhạc đem kẹo hồ lô đưa tới Dịch Thiên trước mặt, mặt cười lên mang theo nụ cười vui vẻ. gò má hiện ra hai cái như ẩn như hiện lúm đồng tiền. Dịch Thiên thử một viên, chua xót điềm điềm, ăn rất ngon, ăn ngon đi. Trường Nhạc mặt mày đều mang theo ý cười. Một quãng thời gian không ra ngoài, hôm nay có vẻ rất là hài lòng. Dịch Thiên khẽ mỉm cười, đột nhiên đưa tay đem tiểu nha hoàn một cái tay khác nắm chặt rồi. Mềm mại, có chút cảm giác mát mẻ, cảm giác rất tốt, Dịch Thiên thầm nghĩ. À, Trường Nhạc động tác ngưng trệ, đôi mắt đẹp trừng mắt Dịch Thiên. Hắn là muốn làm gì? Đi thôi, đứa ngốc. Dịch Thiên nắm tiểu nha hoàn tay, liền hướng đi vào. Trường Nhạc cái ót một mảnh hồ dán, hầu như là bị Dịch Thiên kéo đi. Đi thật xa, nàng mới phản ứng được. Tay nhỏ dùng sức muốn rút ra, nhưng bị Dịch Thiên tóm đến quá gấp, căn bản tránh thoát không được. Uy, người lưu manh à, Trường Nhạc xấu hổ nói, nhấc chân lên muốn đi đá, nhưng sợ đem mình chấn động đau, lại để xuống, người buông tay. Nhưng mà Dịch Thiên không thèm để ý, thậm chí còn nắm chặt mấy phần. Khốn kiếp a, chấm ngoặc kép, tiểu tặc, dâm tặc đại bại hoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trường Nhạc mắng người từ ngữ rất ít, lăn qua lộn lại liền cái kia vài câu, cũng càng có vẻ đáng yêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.